Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ không lui lại, Đại Thiên Sư mệnh lệnh, hắn nhất định phải hoàn thành, bằng không, hắn chính là phế vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại Thiên Sư là sẽ không để cho phế vật ngốc ở bên người, coi như giết không được đối phương, hắn cũng phải đem thiếu chủ liền ra, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 7503, Kỳ Lân Thần Đỉnh versus Hỗn Độn Lửa, ngươi cũng dám giết Tảng Băng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Đại Thiên Sư cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Vũ điên cuồng gào thét, ngươi sẽ chỉ vô năng cuồng nộ sao? Lâm Hiên hừ lạnh, lấy chút bản lĩnh thật sự ra đi, để ta nhìn ngươi mạnh hơn nàng bao nhiêu. Hỏa Vũ đều tức điên, đối phương cũng quá phách lối đi, có thể nói cuồng tới cực điểm. Đối phương cái này là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt a. Đây càng là khiêu chiến Đại Thiên Sư. Ở nơi này, không ai dám khiêu chiến Đại Thiên Sư, cho dù là Vãng Sinh Doanh những cái kia vô thượng người, cũng không dám. Đối phương một con kiến, nơi nào đến dạng này dũng khí. Hỏa Vũ thật là tức điên, bất quá nàng cũng không dám có chút chủ quan, đối mới có thể miểu sát Băng Linh, trừ Tảng Băng, chủ quan bên ngoài, thực lực của đối phương cũng là siêu cường, xem ra, đối phương cũng hẳn là linh hồn hệ cao thủ. Vung tay lên, nàng xuất ra một cái màu đen tấm thuẫn, bảo vệ mi tâm, cái này tấm thuẫn, hay là nàng năm đó chấp hành một cái nhiệm vụ, 10 phần hoàn mỹ, Đại Thiên Sư rất vui vẻ, khen thưởng cho nàng, đây chính là vô thượng bảo bối, dùng cái này tấm thuẫn bảo vệ linh hồn, đối phương tuyệt đối khó mà phá vỡ, không có nỗi lo về sau. Hỏa Vũ chuẩn bị toàn lực xuất thủ, nàng ngọn lửa trên người bừng bừng nhảy lên, nàng thiêu đốt thần lực của mình, nàng liều mạng một kích, cái này sau một kích ngay cả nàng đều sẽ thụ thương. 500 năm bên trong nàng suy yếu vô cùng, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng liều, thần hỏa tại bên người nàng, ngưng tụ hóa thành 4 đầu hỏa diễm kỳ lân, mỗi một cái đều thần võ so, liền phảng phất chân chính thần thú, cái này 4 cái hỏa kỳ lân quanh quẩn trên không trung, ngưng tụ hóa thành một tôn kỳ lân thần đỉnh, từ trên bầu trời rơi xuống, đỉnh trên khuôn mặt có 4 cái kỳ lân đầu lâu ấn ký, hết sức thần bí, phía trên hỏa diễm lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy. Một kích này, so Băng Linh đánh ra đến lực lượng còn đáng sợ hơn. Phảng phất có thể hủy diệt chư thiên vạn giới, kỳ lân thần đỉnh hướng phía Lâm Hiên hung hăng vọt tới, tại không trung biến lớn, bao phủ cả phiến thiên địa. Cái không gian này nguyên vốn cũng không phải là bao lớn, một kích này khiến cho không gian này che kín vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Thanh Linh đã thối lui đến không gian biên giới, nàng gắt gao ngăn cản, bên người có không ít yêu thú đều ngã xuống, trên người nàng cũng xuất hiện vết rách. Không có cách, cho dù là chiếc thần đỉnh này năng lượng dư uy, nàng đều ngăn cản không nổi. Cái này nếu như bị chính diện đánh trúng, đừng nói là nàng, đoán chừng là Hoa Sen chân thần, cũng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt đi. Đối phương thật là quá mạnh, cái này hủy diệt lực lượng, so trước đó Băng Linh còn đáng sợ hơn. Đối mặt cái này một tập, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, không thể không nói, người này đúng là cái tuyệt thế cường địch, mà lại đối phương là liều mạng một kích, không tiếc bất cứ giá nào, quả thật có thể uy hiếp được hắn, nhưng là cũng chỉ là uy hiếp được mà thôi. Lâm Hiên không bị thua, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Trước đó vận dụng là luân hồi mắt lực lượng, bây giờ hắn muốn thi triển kiếm đạo. Lâm Hiên trên thân kiếm khí không ngừng bộc phát, lăng liệt lực lượng, làm cho cả không gian chiến trường lần nữa phá vỡ đi ra. Vô tận vết nứt không gian trải rộng, những cái kia kiếm khí bay múa, Lâm Hiên phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần. Cảm nhận được một màn này thời điểm, đối diện Hỏa Vũ đổi sắc mặt, đối phương không có thi triển linh hồn lực lượng sao? Đối phương thi triển chính là kiếm đạo lực lượng, để thân thể của nàng đều run rẩy lên, trên người nàng có không ít hỏa diễm đều trở nên ảm đạm, nàng cảm nhận được một tia uy hiếp chí mạng, không tốt, xem ra nàng lại bất cẩn, nàng vốn cho là đối phương chỉ là linh hồn tuyệt sát, thế nhưng là không nghĩ tới ngay cả kiếm khí đều lợi hại như vậy. Như vậy, nàng vô cùng có khả năng sẽ bị làm bị thương, xem ra liều mạng còn chưa đủ, ta hẳn là tử chiến đến cùng, đừng nói 500 năm, coi như ta hôi phi yên diệt, ta cũng được diệt tiểu tử này. Nghĩ tới đây thời điểm, Hỏa Vũ trong mắt hiện hiện một vòng kiên quyết, nàng là ôm tất tâm muốn chết, tại cùng đối phương chiến đấu. Có được loại này cường đại ý chí, Hỏa Vũ trên thân lực lượng vậy mà lần nữa tăng lên, so với nàng đỉnh phong thời điểm còn cường đại hơn 3 phần. Đây quả thật là không tiếc bất cứ giá nào, phía trước tôn kia kỳ lân thần đỉnh thu hoạch được càng nhiều lực lượng, bộc phát ra ngập trời thần uy, không chỉ như thế, ngay cả hỏa vũ khí tức trên thân cũng là không ngừng bộc phát. Thân hình của nàng biến lớn, liền phảng phất hóa thành một tôn hỏa thần, ngọn lửa kia, để cái khác chiến trường người đều đổi sắc mặt, trời xanh nha, là thần thánh phương nào lại ra tay? Phụ cận mấy cái không gian chiến trường đều bị cái này hỏa diễm lực lượng cho đánh xuyên, bên trong những người kia phát như điên đào tẩu, mặc kệ là Lâm Hiên bọn hắn bên này trận pháp sư, hay là vãng sinh doanh bên kia cường giả, bọn hắn cũng không dám ngăn cản, có mấy cái chạy chậm, lập tức trọng thương, kém chút hôi phi yên diệt, cả phiến thiên địa đều tại đung đưa kịch liệt, vô số không gian chiến trường, người ở bên trong đều kinh ngạc đến ngây người, các nàng nhìn về phía nơi xa, là ai đang xuất thủ? Mấy cái tam phẩm thiên sư cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, kinh ngạc vô cùng, là, Hỏa Vũ, đối phương cũng tới rồi sao? Phụng đại thiên sư mệnh lệnh mà tới sao? Đối phương tại cùng ai chiến đấu? Vì sao cảm nhận được Hỏa Vũ liều mạng đây? Các nàng không rõ ràng, ai có thể để Hỏa Vũ liều mạng? Tiểu tử, trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Không ai khiêu chiến ta. Để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thần hỏa vô song. Nàng phát động mạnh nhất một kích, Kỳ Lân thần đỉnh nhanh chóng vọt xuống tới, phảng phất hóa thành bốn đầu thần thú, mang theo mạnh nhất hỏa diễm lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên. Đối mặt một kích này, Lâm Hiên cũng không có thi triển kiếm khí, mà là nhô ra một tay nắm, hướng phía trước hung hăng đánh ra. Lâm Hiên đem hắn hỗn độn vạn linh thể cũng thi triển đến cực hạn, phía trên hỗn độn khí tức tràn ngập, vạn linh huyễn ảnh hiển hiện. Hỗn độn vạn linh là Lâm Hiên dung hợp tất cả lực lượng chỗ ngưng tụ hình thành, hỗn độn nguyên bản liền đại biểu cho thiên địa mới sinh, là bản nguyên lực lượng, mà Lâm Hiên trước đó thể phách là cửu dương thần thể, kia đồng dạng là một cái vô cùng cường đại hỏa diễm thể phách. Bây giờ mặc dù tiến hóa, nhưng là Lâm Hiên đối với hỏa diễm ứng dụng đồng dạng là siêu việt hết thảy. Lần này hắn ngưng tụ không chỉ có là cửu dương chi hỏa, kia là hỗn độn chi hỏa, là vạn linh chi hỏa, vượt xa trước đó cửu dương thần hỏa. Hắn bàn tay kia hóa thành cực kỳ đáng sợ hỏa diễm chi thủ, thẳng hướng trên bầu trời thần đỉnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Chiến trường này xuất hiện vết rách, Thanh Linh nhanh chóng thoát đi, mà phụ cận mấy cái chiến trường người thông qua vết rách cũng thấy cảnh ấy, các nàng đều điên, nhất là vãng sinh doanh bên này người không thể tin được, gia hồn này quá phách lối đi, cũng dám tay không đi bắt Kỳ Lân thần đỉnh, nhìn xem đi, hắn sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Hỏa Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thua định. Oanh một tiếng, nháy mắt sau đó hỗn độn hỏa diễm chi thủ rơi vào Kỳ Lân phía trên chiếc thần đỉnh, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên chỗ không gian chiến trường triệt để vỡ vụn, chung quanh xuất hiện vô tận lỗ đen, vết nứt không gian liền như là đáng sợ diệt thế hắc long hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Chương 7504 hỗn độn thể tạo hóa. Chung quanh những người kia bị chấn động đến không ngừng lui lại, có một ít thất khiếu chảy máu, các nàng sắc mặt trắng bệch hướng phía trước nhìn lại, thắng bại thế nào rồi? Nói thật, song phương đều rất khẩn trương. Rất nhanh, phía trước vỡ vụn hư không khôi phục, mọi người thấy rõ cảnh tượng, các nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hỗn độn đại thủ vậy mà trực tiếp bắt lấy Kỳ Lân thần đỉnh, đem nó định tại trong giữa không trung, vậy mà tay không ngăn trở sao? Quá bất khả tư nghị, nơi này là bao lớn lực lượng, mạnh cỡ nào thể phách mới có thể làm được nha? Các nàng không dám tưởng tượng. Hỏa Vũ con mắt cũng là nhanh trừng ra ngoài, thân thể của nàng đều có chút run rẩy. Cái này sao có thể? Nàng liều mạng đánh ra Kỳ Lân thần đỉnh là đáng sợ cỡ nào? Đối phương coi như ngăn trở cũng không có khả năng tay không ngăn trở nha. Cái này thể phách siêu việt hết thảy, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thật chỉ là sơ thành chân thần, đánh chết nàng cũng không tin. Còn có, đối phương thể phách phía trên loại này hỗn độn lực lượng là chuyện gì xảy ra? Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thể? Đối phương sẽ không là tiên thiên nhất tộc a? Nghĩ tới đây, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái gọi là tiên thiên nhất tộc, đó chính là thiên địa chưa mở thời điểm đã tồn tại sinh linh, kia huyết mạch đến đáng sợ đến mức nào? Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên kiếm trong tay hung hăng chảm xuống dưới, Chư Thiên kiếm pháp tầng 12, giữa thiên địa xuất hiện 12 phiến hình chiếu, phảng phất 12 phiến trời xanh rơi xuống, nặng nề vô cùng, những nơi đi qua, chung quanh những người kia đều nhanh quỳ rạp xuống đất. Cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, nhưng mà còn không có xong, tại kia tầng 12 bên trong, lại xuất hiện một đạo long ảnh, một đạo tuyệt thế long ảnh, dương nanh múa vuốt, đây là đại long kiếm hồn lực lượng, nháy mắt liền đem Hỏa Vũ cho bao phủ. Hỏa Vũ phát ra thê thảm thanh âm, nàng phát như điên ngăn cản, thế nhưng là hay là ngăn cản không nổi, thân thể của nàng vỡ vụn hóa thành một mảnh hỏa diễm, liền như là một cái hỏa diễm Kỳ Lân, nghĩ phải thoát đi, nhưng là lại bị thần long kiếm khí một kiếm xuyên qua, bảo vệ nàng cái trán cái kia màu đen tấm thuẫn cũng là gãy thành hai nửa. Chết sao? Vãng sinh doanh người nhìn thấy một màn này thời điểm đều được vô cùng cường đại. Hỏa Vũ lại bị người một kiếm chém giết, quá bất khả tư nghị đi. Các nàng nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, thậm chí liền ngay cả những thiên sư kia cũng sắp nhịn không được quỳ trên mặt đất. Đối phương quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng, cái này thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? Liền xem như tam phẩm thiên sư cũng không gì hơn cái này đi. Phải biết, Tảng Băng cùng Hỏa Vũ cũng không phải bình thường chân thần, kia là đi theo tại đại thiên sư bên người chân thần, lâu dài đi theo đại thiên sư tu luyện, có thể nói là thâm bất khả trắc. Nhưng bây giờ thì sao? Hai người vậy mà đều vẫn lạc, bị nhất nhân chảm giết, đây là muốn nghịch thiên nha. Lâm Hiền bọn hắn bên này trận pháp sư, vô cùng kích động, quá tốt, Lâm Hiền lực lượng càng mạnh, bọn hắn cơ hội thành công cũng lại càng lớn, giết, bọn hắn khí thế tăng nhiều, bay về phía nơi xa, Lâm Hiền cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tiếp cận đám lửa kia cùng đoàn kia hàn băng. Hỏa Vũ cùng băng linh sau khi ngã xuống, cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành hai cỗ lực lượng, một cái là như là kỳ lân hỏa diễm, một cái khác thì là một đoàn màu lam hàn khí, cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể dễ dàng băng phong thiên địa. Đây chính là kỳ lân chi hỏa cùng thiên cực hàn băng. Hai cỗ giữa thiên địa siêu cường lực lượng, Lâm Hiền vung tay lên, chụp vào cái này hai đoàn lực lượng, chuẩn bị hấp thu cái này hai cỗ lực lượng, đến cường đại hắn hỗn độn vạn linh thể. Hỗn độn vạn linh thể, nguyên bản là muốn dùng thiên địa vạn vật lực lượng, đến cường đại, nếu như hấp thu hai loại lực lượng, hắn hỗn độn vạn linh thể, còn có thể tăng lên, thật đúng là ngoài ý muốn mừng rỡ a. Nơi xa đại chiến những cường giả kia, cũng cảm thấy được một màn này, nhất là mấy cái kia tam phẩm thiên sư. Nhận biết tình huống này thời điểm, đều mộng, giống Huyễn Nguyệt, càng là đại não trống không, nói thật, dưới cái nhìn của nàng, Hỏa Vũ cùng Băng Linh hẳn là rất nhẹ nhàng, liền có thể thu thập đối phương, không nghĩ tới hai người kia vậy mà vẫn lạc, mà lại liền ở trước mặt nàng vẫn lạc, nàng làm sao cho đại thiên sư bàn giao a? Đại thiên sư lửa giận, nàng nhưng không chịu đựng nổi a, nàng muốn ra tay đến trấn áp Lâm Hiền, giao cho đại thiên sư xử lý, càng quan trọng chính là, thiếu chủ, lá thần còn tại trong tay đối phương nha, nàng muốn cứu ra. Đó cũng là một cái công lớn, nàng còn không có hành động đâu, tại hạch tâm chi địa chỗ sâu, lại muốn truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, đồ chán sống, ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô thiên cái địa lao đến, kia là một cái thông thiên ngón tay, phía trên có cực kỳ đáng sợ trận pháp phù văn lấp lóe. Từ đằng xa bay tới, phía trên mang theo ngập trời quang mang, càn quét thương khung, phía trên kia khí tức, nhưng hủy diệt, hết thảy, còn chưa tới đến, tất cả mọi người run rẩy lên, liền ngay cả Chu Thiên Sư bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, cỗ lực lượng này, đây là đại thiên sư đang xuất thủ, mau tránh ra, đại thiên sư thực lực cực kỳ đáng sợ, vượt qua tam phẩm thiên sư, không ai có thể ngăn cản, Chu Thiên Sư cũng chỉ là đem hy vọng đặt ở trăm dặm vấn thiên trên thân. Thế nhưng là bây giờ, trăm dặm vấn thiên không có đến, cho nên bọn hắn chỉ có thể né tránh, cái này một cái ngón tay mục tiêu, là Lâm Hiền, đại thiên sư vô cùng phẫn nộ, cháu của hắn bị người trấn áp, đã để hắn nổi trận lôi đình, không nghĩ tới phái đi ra hai người, vậy mà cũng vẫn lạc. Hắn không thể chịu đựng được, đằng đằng sát khí, theo lý thuyết đây chỉ là hai cái người hầu, địa vị kém xa tít tắp cháu của hắn lá thần, nhưng mà tình huống chân thật, lại không phải cái dạng này, Hỏa Vũ cùng Băng Linh không chỉ là hắn người hầu, hay là hai cái lực lượng nguồn suối, một cái là kỳ lân chi hỏa, một cái thiên cực hàn băng, đại thiên sư đạt được hai loại lực lượng thời điểm, cũng là mừng rỡ vô cùng, lúc trước đạt được hai loại lực lượng thời điểm, hai loại lực lượng rất là nhỏ yếu, dùng để hấp thu hoặc là chế tác trận pháp, đều không quá phù hợp. Chỉ có chờ hai loại lực lượng trở nên vô cùng cường đại thời điểm, đại thiên sư mới tốt lần nữa sử dụng, hắn đem hai loại lực lượng đánh vào đến hai cái trong cơ thể con người. Hai người kia chính là Hỏa Vũ cùng Băng Linh, hai người đạt được hai loại lực lượng, thực lực tăng nhiều, trải qua vô tận tuế nguyệt tu luyện, các nàng đã tới chân thần tình trạng, thế nhưng là các nàng cũng không biết, đại thiên sư chỉ là đem các nàng xem như bồi dưỡng lực lượng vật chứa. Một khi thời cơ đến, đại thiên sư liền sẽ phá vỡ vật chứa, đem hai loại lực lượng lấy đi, mà thời gian này đã rất tiếp cận, không sai biệt lắm còn có 1000 năm tả hữu, đại thiên sư liền có thể động thủ, 1000 năm đối với bọn hắn loại này sống mấy trăm vạn năm lão quái vật đến nói. Đó chính là một cái chớp mắt thoáng qua, mà bây giờ, Hỏa Vũ cùng Băng Linh vậy mà vẫn lạc, càng quan trọng chính là có người muốn cướp đoạt kỳ lân chi hỏa cùng thiên cực hàn băng. Đây là đang đoạt đại thiên sư cơ duyên và bảo bối a. Đại thiên sư làm sao nhịn được rồi? Hắn còn trông cậy vào dùng thứ này, thực lực lại lên một tầng nữa đâu? Hắn không thể nhịn được nữa, cường thế xuất thủ, hắn muốn tự tay đánh chết cái này con kiến nhỏ. Chương 7505, Lâm Hiền vương bài, thông thiên ngón tay từ đằng xa giết tới đây, cái này không chỉ là thần thông, hay là trận pháp, cường đại tới cực điểm, những nơi đi qua, mọi người nhao nhao trốn tránh tránh, trốn được chậm, lập tức bị cỗ lực lượng này đánh nát, Lâm Hiền cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là biến sắc, quá mạnh, so vô thượng người phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí là hắn không cách nào ngăn cản lực lượng. Cho dù hắn hiện tại vận dụng Đại Long kiếm hồn, hẳn là cũng ngăn không được, đối phương siêu việt hết thảy, cái này cảnh giới không biết đến cái tình trạng gì. Theo lý thuyết, đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào chân thần, sớm liền xoay người đào tẩu, hoặc là liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, thế nhưng là Lâm Hiền cũng không có, Lâm Hiền cũng không có đào tẩu, cũng không có có xin tha thứ, mà là tiếp tục xuất thủ, hắn chuẩn bị triệt để đem kỳ lân chi hỏa cùng thiên cực hàn băng phong ấn. Đem cái này hai cỗ lực lượng mang đi, về phần nguy hiểm hắn có biện pháp ngăn cản, mặc dù không phải là đối thủ, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn có thể trốn đến tuyên cổ chi trong đất, có lá vương bài này, Lâm Hiên liền chuẩn bị liều một lần, có lẽ sẽ thụ thương, nhưng là một khi thành công, vậy sẽ vô cùng đáng giá, thể phách của hắn sẽ phát sinh lật trời phục biến hóa. Nhìn thấy Lâm Hiên không có tránh, tất cả mọi người được, ngu xuẩn đồ vật, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vãng sinh doanh những cái kia trận pháp sư đều nở nụ cười lạnh, đối phương mạnh hơn cũng không phải đại thiên sư đối thủ, đối phương lúc này chống lại đó chính là bọ ngựa đấu xe, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Mà Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông bọn hắn thì là lo lắng cực. Mộ Dung Khuynh Thành, Hiên ca, mau tránh ra nha. Chu Thiên Sư cũng là kinh hô, tiểu gia hỏa, mau lui lại, ngươi ngăn không được, không muốn cùng hắn ngạnh kháng. Lâm Hiên chung quanh hư không đã hoàn toàn vỡ vụn, Lâm Hiên thân thể cũng là run rẩy lên, phía trên hỗn độn khí tức đều trở nên ảm đạm, không bao lâu liền sẽ vỡ ra. Mà Lâm Hiên trên hai tay thì là huyễn hóa ra Thái Cực Đồ cùng Vạn Linh Đồ, đến bao phủ Kỳ Lân chi hỏa cùng Thiên Cực Hàn Băng. Nhanh, kém một chút, liền kém một chút liền có thể đem hai thứ đồ này hoàn toàn mang đi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kiếm khí trực trùng vân tiêu, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, thẳng hướng phương xa, hắn muốn ngăn cản cái này thông thiên ngón tay. Kiếm khí chạm ở phía trên thời điểm, lập tức liền bị oanh mở, kia thông thiên ngón tay không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn nhanh chóng đánh tới, chênh lệch quá lớn. Chu Thiên Sư, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn sắc mặt tái nhợt chi gấp, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là đối thủ a. Vãng sinh doanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều nở nụ cười lạnh. Ngu xuẩn đồ vật, sâu kiến, làm sao có thể làm bị thương Cự Long đâu. Gia hỏa này, căn bản cũng không phải là đại thiên sư đối thủ, đối phương thật sự là quá ngu xuẩn. Ha ha, hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nhìn xem đi, hắn chết chắc. Mọi người cười lạnh liên tục, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, không có hiệu quả gì sao. Hắn đằng không mà lên, hai chân đá hướng phía trước, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người mộng, gia hỏa này muốn làm gì? Muốn dùng thể phách đến chống lại sao? Nói đùa sao? Mặc dù lúc trước hắn dùng thể phách ngăn trở Kỳ Lân đỉnh, nhưng là kia đã vô cùng nghịch thiên, có thể nói là đối phương cực hạn, đối phương hiện tại còn muốn dùng thể phách để ngăn cản ở cái này thông thiên một chỉ có thể nói là người si nói mộng. Lâm Hiên không hề chỉ là dùng thể phách lực lượng, hắn muốn hóa thân thành rồng, vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng. Đầu tiên, hắn đem thể phách thi triển đến cực hạn, song trên chân, hỗn độn lực lượng không ngừng tràn ngập, phảng phất muốn khai thiên tịch địa. Không chỉ như thế, ở phía trên xuất hiện vảy rồng, màu xanh vảy rồng, mang theo khí tức sắc bén, bao trùm hết thảy, mặt trên còn có lấy long hồn khí tức, đang tràn ngập. Lâm Hiên toàn lực vận dụng Đại Long kiếm hồn, càng quan trọng chính là, tại chân phải của hắn phía trên, dung hợp Đại Long kiếm nhọn lực lượng. Một kích này, có thể nói là tuyệt sát, trong chốc lát, một cước này liền đá vào kia thông thiên trên ngón tay. Phát ra chấn thiên thanh âm, vạn đạo kiếm khí bay múa, Cự Long gào thét, tịch quyền cửu thiên, tất cả mọi người tại thời khắc này tựa hồ nhìn thấy thiên địa hủy diệt, thân thể của bọn hắn không ngừng lui lại, bọn hắn phát hiện kia thông thiên ngón tay tốc độ vậy mà trở nên chậm, tình huống như thế nào? Vãng sinh doanh những người này đều mộng, giống Lưu Ly thiên sư, Huyễn Nguyệt thiên sư loại này vô thượng cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Nói thật, cho dù bọn hắn chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn trở cái ngón tay này đi. Bọn hắn cùng đại thiên sư chênh lệch thật là quá lớn, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này vậy mà ngăn trở, quá bất khả tư nghị. Đối phương thể phách đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Huyễn Nguyệt trong mắt càng là có cực kỳ thần bí ánh trăng lấp lóe. Hắn nói, không hề chỉ là thể phách lực lượng, hắn bàn chân kia trưởng tựa hồ dung hợp một kiện vũ khí mảnh vỡ. Là mảnh vỡ kia lực lượng, ngăn trở thông thiên ngón tay, cái kia hẳn là một kiện phi thường vũ khí đáng sợ. Có phải hay không là đại thành thần khí? Có người nói, hoàn chỉnh đại thành thần khí, toàn lực thôi động, có lẽ có thể ngăn cản, thế nhưng là vẻn vẹn một kiện vũ khí mảnh vỡ, đây tuyệt đối không phải đại thành vũ khí cấp bậc có thể làm đến. Huyễn Nguyệt thiên sư lắc đầu, bên cạnh Lưu Ly thiên sư kinh hô một tiếng, sẽ không là trong truyền thuyết tiên vương khí a. Cái này vừa nói, không ít người hít sâu một hơi, tiên vương khí, còn thật sự có khả năng, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi, trong tay vậy mà có được dạng này vũ khí mảnh vỡ. Khó trách dám chống lại đại thiên sư. Cũng có người cười lạnh, một kiện vũ khí mảnh vỡ mà thôi, hắn khó mà phát huy uy lực, coi như hiện tại ngăn trở một lát, thế nhưng là cuối cùng cũng là vẫn lạc hạ tràng, lại có thể yếu bớt công kích của ta. Ngươi thật đúng là để ta ra ngoài ý định, khó trách ngươi có thể trấn áp tôn nhi của ta, còn có thể chém giết người theo đuổi của ta. Đại thiên sư thanh âm vang lên, liền như là thiên thần đang gầm thét, nhưng là ngươi quá phách lối, quá không biết sống chết, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, muốn nương tựa theo một kiện tiên vương khí mảnh vỡ liền cùng ta chống lại. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Thoại âm rơi xuống, kia thông thiên ngón tay lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói. Lâm Hiên chân phải bị đẩy lui trở về, chân phải của hắn không có chuyện gì, bởi vì dung hợp Đại Long kiếm nhọn, nhưng mà trên người hắn những bộ phận khác lại là xuất hiện vết rách. Không có cách, cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, đại thiên sư khủng bố như vậy, hắn không phải là đối thủ. Lâm Hiền nhanh chóng thi triển đều chi kiếm, tới sửa bổ vết thương trên người, khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng tiếu dung, thành công, thừa dịp vừa rồi cơ hội kia, hắn thành công đạt được Kỳ Lân chi hỏa cùng Thiên Cực Hàn Băng. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi, bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Đại Thiên Sư quát lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi. Thông thiên ngón tay lũng bao phủ thiên địa, phảng phất hóa thành vạn cổ thương khung, hướng phía Lâm Hiên hung hăng rơi xuống. Tất cả mọi người tuyệt vọng, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, đều nhanh dọa ngất đi, liền ngay cả Chu Thiên Sư cũng là gào thét. Hắn đánh ra đại diễn Chu Thiên trận, thế nhưng lại cây vốn không có có tác dụng gì. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này thiên thần ngón tay, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn chuẩn bị mở ra tuyên cổ chi địa, tiến vào bên trong, nhưng mà lúc này đây, nơi xa lại truyền đến biến hóa. Chương 7506, trăm dặm vấn thiên versus đại thiên sư. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị mở ra tuyên cổ chi địa thời điểm, nơi xa lại truyền đến biến hóa, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố truyền tới, đồng thời còn có một cỗ âm thanh âm vang lên, sống vô tận tuế nguyệt, làm sao càng ngày càng không muốn mặt rồi, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi. Thoại âm rơi xuống, một tay nắm vô thiên cái địa rơi xuống, thẳng hướng con kia thông thiên ngón tay, oanh minh thanh âm truyền đến, tay kia chỉ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phía trên trận pháp vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh quang, thật mạnh a. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, hắn quan bế tuyên cổ chi địa, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chung quanh những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà, vãng sinh doanh người lại là dọa sợ, bọn hắn nhìn qua một màn này thời điểm, không thể tin được, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại Thiên Sư công kích, lại bị đánh bay rồi, đừng nói giỡn, Đại Thiên Sư thực lực, cường đại cỡ nào? Siêu việt hết thảy, những này tam phẩm thiên sư cộng lại, cũng không phải là đối thủ nha, ai có thể chống lại được, nhưng là bây giờ, lại chân thực phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, giờ khắc này, vãng sinh doanh những trận pháp này sư, thân thể run rẩy, bọn hắn nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất, hạch tâm chi địa chỗ sâu, cũng truyền tới một tiếng hừ lạnh thanh âm, đại thiên sư nghiến răng nghiến lợi gào thét, trăm dặm vấn thiên, là ngươi, cái gì, trăm dặm vấn thiên, trên trăm vạn năm trước, cái kia phá đi trận pháp người sao, hắn vậy mà lại tới rồi sao? Chung quanh những cái kia trận pháp sư, nghe nói như thế thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là một cái, tồn tại cực kỳ đáng sợ a. Đối phương đến, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên cười, hắn cảm thụ được ra, đây chính là trăm dặm vấn thiên tin tức, đối phương quả nhiên không có nuốt lời, đối phương đến, bọn hắn liền có thể an tâm, lấy thực lực của đối phương, chống lại đại thiên sư, cây vốn liền không thành vấn đề, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là Hiên ca nói tới trăm dặm tiền bối sao? Quả nhiên thật mạnh nha, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Trăm dặm vấn thiên nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên lắc đầu, không có chuyện gì, một điểm vết thương nhẹ. Tốt, ngươi yên tâm đi, kia hai cái lão gia hỏa giao cho ta. Nói xong, trăm dặm vấn thiên thân hình thoát một cái, hướng phía hạch tâm chi địa chỗ sâu, vọt tới, ở nơi đó, có hai thân ảnh, một cái là đại thiên sư, giờ phút này, hắn vỡ vụn ngón tay, đã khôi phục, hắn lạnh hừ một tiếng, giết. Hắn phóng lên tận trời, giết tới, bên người xuất hiện tuyệt thế trận pháp, một người khác, cũng xuất thủ, nàng là chín ngón thần sư, thực lực của nàng, không kém gì đại thiên sư, người như bọn họ, đã áp đảo cao hơn hết, theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất thủ, cho dù xuất thủ, cũng sẽ không liên thủ, nhưng mà, lần này, hai người vừa lên đến liền liên thủ, không có cách, trăm dặm vấn thiên quá mạnh, đơn đấu, bọn hắn thật không có nắm chắc, càng quan trọng chính là, bên trên trăm vạn năm trôi qua. Ai biết thực lực của đối phương, cường đại đến mức nào, bọn hắn có thể cảm nhận được, đối phương trước đó mượn nhờ thiên uyên lực lượng, ngăn lại người nổi tiếng chúa tể, bằng không, bằng vào người nổi tiếng chúa tể, một tay, liền có thể diệt đối phương, thiên uyên so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nơi đó có một tòa cổ thành, tên là thiên uyên cổ thành, lai lịch phi phàm, không biết cái này trăm dặm vấn thiên, có thể vận dụng thiên uyên cổ thành nhiều ít lực lượng. Nếu như quá nhiều, nhóm hai người, chỉ sợ cũng phải nguy hiểm, vừa lên đến. Hai người bọn họ liền toàn lực xuất thủ, chiến đấu nháy mắt liền bộc phát, hạch tâm chi địa, vô số trận pháp lấp lóe, bao phủ hết thảy, hóa thành một phương tuyệt thế chiến trường. Đồng thời, có một thanh âm truyền ra, Huyễn Nguyệt, ngươi diệt cho ta kia tiểu tử, cứu ra thần nhi, đoạt lại kia hai cỗ lực lượng. Tuân mệnh, Huyễn Nguyệt nghe xong, trong mắt bộc phát ra một tia, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Bây giờ, đại thiên sư bọn hắn không cách nào xuất thủ, cần toàn lực đối phó trăm dặm vấn thiên, những người này, chỉ có thể từ bọn hắn tới đối phó. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt có cực kỳ đáng sợ ánh trăng hiển hiện, nhưng vào lúc này, Chu Thiên Sư thân hình thoát một cái, đi tới Huyễn Nguyệt trước mặt, lạnh lùng nói, đối thủ là ta, hắn không là không tin Lâm Hiên thực lực, chỉ là cái này Huyễn Nguyệt, thực lực càng mạnh, tại 6 cái tam phẩm thiên sư bên trong, là mạnh nhất một cái, hắn sợ Lâm Hiên ngăn cản không nổi, dù sao Lâm Hiên trước đó cùng Hỏa Vũ Băng Linh đại chiến, tiêu hao không ít lực lượng. Cút cho ta, Huyễn Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một cái Minh Nguyệt trận pháp, mênh mông ánh trăng từ trên trời giáng xuống, liền như là một mảnh trời xanh, uy lực kinh người, thẳng hướng Chu Thiên Sư, phảng phất có thể nghiền ép vạn vật. Chu Thiên Sư thi triển trận pháp, tới quyết đấu, hắn ngưng tụ hình thành ba cái võ thần huyễn ảnh, cả hai lớn đánh nhau, Huyễn Nguyệt bị ngăn lại, hắn chỉ có thể gào thét, Tử La, ngươi đi giết hắn. Một đạo thân ảnh màu tím, như phù quang lược ảnh, thẳng hướng Lâm Hiên, cái này đồng dạng cũng là một cái tam phẩm thiên sư. Hiên ta, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi. Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng khẩn trương, Hoa Sen chân thần cũng là hỏi, tiểu tử, ngươi có nắm chắc không? Lực lượng của ngươi còn có bao nhiêu? Bọn hắn không là không tin Lâm Hiên, mà là bởi vì Lâm Hiên, trước đó kinh lịch quá nhiều đại chiến, mà đối thủ lại là đáng sợ vô cùng tam phẩm thiên sư, nếu như không phải trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ rất khó ứng đối. Lâm Hiên lại là cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề, các ngươi đi đối phó những người khác đi. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, vậy mà chủ động hướng phía cái kia đạo thân ảnh màu tím vọt tới. Sau một khắc, giữa hai người xuất hiện một đạo lồng giam, lại hình thành một cái không gian chiến trường. Cái này ngận hiển nhiên là Tử La ngưng tụ hình thành, nàng không nghĩ làm cho đối phương cùng những người khác liên thủ. Nàng tiếp cận trong chiến trường Lâm Hiên, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi phách lối trả giá đắt, quỳ xuống đi, giao ra thiếu chủ, giao ra kia hai cỗ lực lượng, hắn không phải ngươi có thể có được, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Tử La mặc dù sống mấy trăm vạn năm, thế nhưng là tuế nguyệt tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhìn qua vẫn là hơn 20 tuổi, nhưng mà hắn một đôi mắt lại là cực kỳ thâm thúy, có tử sắc quang mang đang lóe lên. Thực lực của hắn mặc dù so ra kém Huyễn Nguyệt, nhưng là cũng là cực kỳ đáng sợ. Đối phương mặc dù có thể chém giết Hỏa Vũ cùng Băng Linh, nhưng là hắn còn là có tự tin, bởi vì thực lực của hắn so hai người kia càng mạnh, mà lại đối phương hiện tại khẳng định không phải đỉnh phong, hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Vung tay lên, Tử La bắt đầu tiếp ấn, tại thiên địa xuất hiện ba cái cổ ấn, mỗi một cái đều phảng phất từ tuyệt thế thần ngọc chế tạo thành. Cái này ba cái cổ ấn, một cái màu đen, một cái tử sắc, một cái khác thì là kim sắc. Màu đen phía trên mang theo ma khí ngập trời, tử sắc thì là hóa thành cực kỳ đáng sợ thần kiếm, mà kim sắc thì là một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đây là ba loại khác biệt lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành trận pháp. Phù đồ trận pháp vừa xuất hiện liền bao phủ toàn bộ không gian. Ba loại sức mạnh cùng với đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, so trước đó Hỏa Vũ cùng Băng Linh còn cường đại hơn. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục đi, Tử La lạnh lùng nói. Chương 7507, phù đồ chi kiếm, phù đồ trận pháp, thật là thật đáng sợ, vừa xuất hiện liền càn quét thiên địa. Xa xa những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đều là tê cả da đầu, không ít người đều nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ thấy đối phương bị trận pháp hoàn toàn bao phủ, không tốt. Thất tinh chiến thần, bọn hắn đều là vô cùng khẩn trương, cái này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ rất khó ngăn cản, không biết tiểu tử này còn có bao nhiêu lực lượng. Tinh thần thần nữ cũng là có chút nhíu mày. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, tin tưởng Hiên ca đi, Hiên ca có thể sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích? Đối diện những cái kia trận pháp sư cười lạnh, bọn hắn một bên nhanh chóng đánh tới, vừa nói, vô dụng, kia tiểu tử mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi phù đồ trận pháp, hắn đã không có bao nhiêu lực lượng. Trong trận pháp, Tử La nhìn qua phía trước, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn lạnh nhạt nói, tiểu tử, cảm nhận được ta trận pháp, sợ hãi hay chưa, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đi. Hắn thấy, đối phương khẳng định ngăn cản không nổi, liền ngươi trận pháp này, không gì hơn cái này, mặc dù bị phù đồ trận pháp bao phủ, nhưng là, Lâm Hiên không có chút nào sợ hãi, hắn hướng phía trước đi đến, đồ chán sống. Tử La lạnh hừ một tiếng, kia bàn đại ấn màu đen, phô thiên cái địa rơi xuống, liền phảng phất một tòa màu đen ma sơn, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp chụp được, thiên địa vỡ vụn, xuất hiện vô tận vết rách, trong trận pháp, mang theo hủy diệt lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên trên thân, lại bộc phát ra trời khí tức, kia là hỗn độn lực lượng, đủ để khai thiên tịch địa, hắn một quyền liền đánh ra, hỗn độn nắm đấm, vạch phá hư không, cùng cái này đại ấn màu đen, đụng vào nhau, oanh một tiếng, kinh thiên động địa, cái này chiếc ấn lớn màu đen lại bị đánh bay ra ngoài, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, tựa hồ muốn vỡ vụn. Tử La càng là như bị sét đánh, không ngừng lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, hắn trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể, tiểu tử này kinh lịch thời gian dài như vậy đại chiến, làm sao còn có nhiều như vậy lực lượng. Lâm Hiên ngừng lại, nhìn hướng về phía trước, lạnh lùng nói, ngươi không gì hơn cái này, chỉ là một chiếc đại ấn, căn bản không làm gì được ta. ta nhìn ngươi hay là thôi động trận pháp này, lực lượng mạnh nhất đi, để ta xem một chút, ngươi cái này phù đồ chi trận, đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Vừa nói, Lâm Hiên còn vừa bắt đầu hấp thu kỳ lân chi hỏa cùng cực trời giá rét băng lực lượng, dung nhập tại thể phách của hắn bên trong, hắn bắt đầu rèn luyện mình hỗn độn vạn linh thể. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tử La nổi trận lôi đình, hắn khí thân thể đều run rẩy lên, đối phương một bên chiến đấu, còn vừa tu luyện thể phách, cái này là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt a. Từ nhỏ đến lớn, ai dám xem thường hắn nha, gia hồn này là cái thứ nhất, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, Tử La răng đều nhanh cắn nát, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái này phù đồ trận pháp lực lượng mạnh nhất. Bàn tay hắn kết ấn, thôi động trong trận pháp ba kiện vũ khí, lập tức, bộc phát ra kinh thiên động địa quang mang, bốn phía đại đạo, không ngừng bay múa, kia đại ấn màu đen, lần nữa hiển hiện ra, không ngừng biến lớn, phía trên trán phóng vạn trượng quang mang, đen nhánh vô cùng, phảng phất trấn áp vạn cổ. Mặt khác một thanh trường kiếm, thì là như là thiên thần kiếm, quét ngang thiên địa, phù đồ trận pháp triệt để phát động, cái kia uy lực là trước kia gấp mấy lần. Tiểu tử, cảm thụ một chút, ta lực lượng mạnh nhất đi, Tử La giữ tợn gầm thét, tất cả trận pháp lực lượng, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên lao đến, xa xa những cái kia trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều cười đắc ý, tiểu tử này quá phách lối, hắn hoàn toàn chọc giận Tử La, nhìn xem đi, Tử La thiên sư, sẽ để cho hắn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Tới tốt lắm, Lâm Hiên cũng không e ngại, đối mặt cái này đầy trời công kích, hắn ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, hắn song quyền múa, thi triển hỗn độn quyền, hướng phía trước, hung hăng giết tới, nắm đấm của hắn, liền như là một ngọn núi lớn, quét ngang mà ra, thẳng hướng phía trước, oanh minh thanh âm truyền đến, cả hai lực lượng đụng vào nhau, vỡ nát cửu thiên thập địa, không thể không nói, Lâm Hiên thể phách, thật là quá cường đại, hắn hiện tại, muốn rèn luyện mình thể phách, đến hấp thu kỳ lân chi hỏa, cùng tề thiên hàn băng. Hắn thi triển thể phách, tới chiến đấu, dầm dầm dầm, mỗi một quyền rơi xuống, đều thế đại lực trầm, đánh thiên địa vỡ nát, cái này phù đồ trận pháp mặc dù lợi hại, thế nhưng là, vậy mà không làm gì được Lâm Hiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tử La thiên sư sắc mặt, khó coi tới cực điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phù đồ chi quang, tại pháp sư bên trong, đột nhiên hiện ra hắc sắc quang mang, càn quét một mảnh, liền như là màu đen thần hỏa, ngọn lửa này, cực kỳ đáng sợ, đủ để hủy diệt vạn vật. Liền xem như chân thần đụng phải, sợ rằng cũng phải hóa thành cho tàn. Trận pháp phía ngoài những người kia, cảm nhận được cái này phù đồ chi quang thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, một đạo quang mang, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn làm xuyên, để bọn hắn sống không bằng chết. Giờ phút này, ngàn vạn đạo quang mang, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, tiểu tử này còn không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem thể phách của hắn thi triển đến cực hạn, ở trên người hắn xuất hiện một chương vạn linh đồ, liền như là vạn linh chiến giáp, bao phủ bát phương, mà nắm đấm của hắn càng thêm đáng sợ, lần này, hắn thi triển chính là lục đạo luân hồi quyền, tại bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thế giới huyễn ảnh, lục đạo luân hồi lực lượng dung hợp tại hắn hỗn độn nắm đấm bên trong, đấm ra một quyền, giống như vạn long lao nhanh, kia cỗ uy lực cũng là tăng lên gấp bội, cong một tiếng, đầy trời phù đồ chi quang, bị một quyền này đánh trúng, kịch liệt run rẩy lên, phảng phất muốn vỡ vụn, liên miên quang mang ảm đạm, Lâm Hiên lực lượng, sao mà cường đại, thi triển lại là tuyệt thế quyền pháp, 6 luân hồi quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, trên nắm tay, có được khai thiên tịch địa lực lượng, còn có đáng sợ 6 đạo thế giới huyễn ảnh, đánh kia phù đồ chi quang, liên tiếp bại lui, chuyện gì xảy ra a? Chung quanh những cái kia trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, ngay cả phù đồ chi quang, cũng không làm gì được tiểu tử này sao, quá bất khả tư nghị đi, gia hỏa này cực hạn, đến tột cùng ở đâu? Tại sao ta cảm giác, hắn lực lượng sinh sôi không ngừng? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa hồ vô cùng vô tận đâu, Tử La cũng là sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được, đem gần một nửa phù đồ chi quang, đều vỡ vụn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn sợ rằng sẽ lạc bại, không được a, hắn không thể lạc bại a. Nàng vạch phá bàn tay của mình, để cho mình thần huyết, rơi vào đến phù đồ trong trận pháp, sau một khắc, bước kia đồ trận pháp bao phủ một tầng huyết sắc quang mang, trở nên càng thêm thần bí, phù đồ chi kiếm gầm lên giận dữ, đầy trời phù đồ chi quang nhanh chóng dung hợp, hóa thành từng chuôi phù đồ chi kiếm, ở trong thiên địa phun tỏa hào quang. Tử La là một sống trên trăm vạn năm thiên sư, thực lực của hắn thật là quá cường đại, giờ phút này thi triển huyết mạch của mình thần lực, bộc phát ra siêu cường công kích, phù đồ chi kiếm đằng không mà lên, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém tới. Chương 7508, hỗn độn thần kiếm, cùng ta so kiếm pháp. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngươi xứng sao? Hóa thân thành kiếm, hỗn độn thần kiếm, Lâm Hiên phóng lên tận trời, hắn cũng không có thi triển Chu Tiên kiếm, mà là cả người vọt tới. Hắn giờ phút này liền như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, cường đại đến cực điểm, trên thân hỗn độn khí tức không ngừng tràn ngập, liền phảng phất một thanh hỗn độn thần kiếm chém về phía trước. Sau một khắc, cả hai công kích tại không trung va chạm, hai thanh thần kiếm phát ra chấn thiên thanh âm, một cỗ tuyệt thế lực lượng càn quét bốn phương tám hướng, vô số trận pháp sư đều bị cỗ lực lượng này cho hất bay ra ngoài. Mau tránh ra nha, phiến chiến trường này là tam phẩm trời sư cấp bậc, bọn hắn căn bản không có tư cách tới gần. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Tử La có thể nghiền ép hết thảy, trận pháp này lực lượng sẽ không truyền tới, thế nhưng là bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này. Chung quanh đây hư không thật đáng sợ, tất cả mọi người điên cuồng đào tẩu, đồng thời bọn hắn nhìn về phía trước, kia tiểu tử có thể ngăn cản được sao? Đây chính là phù đồ chi kiếm nha. Cong một tiếng, phía trước trong trận pháp truyền đến vỡ vụn thanh âm mười phân rõ ràng, truyền đến trong tai mọi người, tất cả mọi người nghe tới lần này kim loại đứt gãy thanh âm. Ngận hiển nhiên phía trước hai thanh thần kiếm có một thanh đoạn mất, đến tột cùng là ai đoạn mất đây? Tất cả mọi người khẩn trương lên. Hoa Sen chân thần, Thanh Linh, bọn hắn cũng là nắm ở hô hấp, mà trong trận pháp phù đồ chi kiếm gãy thành hai nửa, Tử La Thiên Sư bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, trên người hắn xuất hiện tốt vài vết rách, một cái cánh tay hóa thành huyết vụ, cả người kém chút bị đánh mở, rơi xuống nơi xa. Hắn miệng lớn thổ huyết, ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng dữ tợn, hắn muốn nói cái gì, thế nhưng là lại làm không được, chỉ có thể thổ huyết. A, bại sao? Tại đỉnh phong trong quyết đấu hắn lại bị đánh bại, kia phù đồ chi kiếm đều bị chém đứt, hắn thụ thương mà lại là trọng thương, hắn không phải là đối thủ. Làm sao lại cái dạng này? Đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tử La Thiên Sư đều nhanh tuyệt vọng, phù đồ chi kiếm không gì hơn cái này. Lâm Hiên lạnh lùng nói, thanh âm của hắn truyền ra ngoài, xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trước đó đứt gãy là phù đồ chi kiếm sao? Quá bất khả tư nghị. Vãng Sinh Doanh những người này đều tuyệt vọng, ai có thể áp chế đối phương nha? Ngay cả Tử La Thiên Sư đều lạc bại, chẳng lẽ cần hai cái tam phẩm thiên sư đồng loạt ra tay mới có thể đánh bại đối phương sao? Gia hỏa này chẳng lẽ do Chu Thiên Sư còn đáng sợ hơn sao? Mọi người không dám tưởng tượng, đã bại vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn hướng phía trước đi đến, mỗi một bước rơi xuống trời đất quay cuồng, kia phù đồ trận pháp không ngừng lắc lư, phía trên xuất hiện vết rách tựa hồ căn bản không chịu nổi. Thời khắc này Lâm Hiên quả nhiên là cường thế tới cực điểm, tất cả mọi người mộng, gia hỏa này vậy mà muốn chém giết Tử La Thiên Sư, đáng ghét nha. Bọn hắn gấp đến độ gào thét, nhưng là lại không cách nào tới gần, bọn hắn chỉ có thể hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người phóng đi. Sợ các ngươi không thành? Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Thiên Đế Cổ Kinh giết tới đây, đại chiến lần nữa bộc phát. Trong trận pháp Tử La Thiên Sư không ngừng lui lại, hắn sinh ra một vẻ hoảng sợ, hắn thật là sợ hãi, chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng? Đừng nói giỡn, hắn đã trên trăm vạn năm không có xúc động qua, lần này nếu như vẫn lạc tuyệt đối là đối với hắn lớn nhất đả kích, hắn có khả năng sẽ rơi xuống cảnh giới, có khả năng sẽ làm bị thương đến bản nguyên, thậm chí có khả năng hắn tương lai cảnh giới sẽ dừng bước không tiến. Mặc kệ là cái kia kết quả, hắn đều nhận chịu không được, hắn nghĩ phải thoát đi. Muốn đi sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tăng tốc độ, hắn là sẽ không để cho đối phương thoát đi. Trong tay hắn xuất hiện Thái Cực Đồ, hóa thành Thái Cực chi kiếm, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ, nhưng mà lúc này đây, sau lưng của hắn hư không lại là vỡ ra, một đạo thân ảnh màu tím nháy mắt đi tới phía sau hắn, đồng thời còn có một đạo ác độc thanh âm truyền đến, tiểu tử, đi chết đi. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, ra ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Hiên không nghĩ tới phía sau có người, Tử La cũng là sửng sốt, xa xa những người kia, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Vãng Sinh cửa hàng những cường giả kia, kinh hô một tiếng, quá tốt, có hy vọng, mà Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn thì là lo lắng vô cùng, Hiên ca cẩn thận, Tử La tựa hồ nhìn thấy hy vọng, đạo này thân ảnh màu tím là đồ đệ của hắn, là một cái nhị phẩm thiên sư, mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là, lại là trạng thái đỉnh phong, mà lại đột nhiên đánh lén, đối phương khẳng định không nghĩ tới, càng quan trọng chính là, hắn nhìn thấy hắn đồ đệ trong tay, cầm một kiện vũ khí, kia là một kiện đại thành vũ khí mảnh vỡ, mặc dù là một đạo mảnh vỡ, nhưng dù sao cũng là đại thành vũ khí, uy lực cực kỳ đáng sợ, giờ phút này, liền như là chủy thủ, hướng phía Lâm Hiên thân thể, hung hăng chém qua, phốp, oanh minh thanh âm truyền đến, hỗn độn chi huyết vung rơi xuống, Lâm Hiên phía sau, xuất hiện một vết nứt, quá tốt, đánh trúng. Tử La nhìn thấy một màn này thời điểm cười, đối phương thụ thương, sau đó, hắn có khả năng chuyển bại thành thắng. Phía sau cái kia đạo thân ảnh màu tím, cũng là lạnh hừ một tiếng, không chịu nổi một kích, người mạnh hơn lại như thế nào? Người đánh bại băng linh cùng hỏa vũ, lại như thế nào? còn không phải tổn thương tại trong tay của ta. Sau đó, ta muốn đích thân đưa ngươi chém giết. Cái này thân ảnh màu tím, kích động cực, có thể đem đối phương chém giết. Đại thiên sư tuyệt đối sẽ ban thưởng hắn. Nghĩ tới đây a, ánh mắt hắn đều đỏ, vũ khí trong tay mảnh vỡ, lần nữa nâng lên, mục tiêu là Lâm Hiên đầu lâu, lần này, chuẩn bị miểu sát đối phương, mà lúc này, Lâm Hiên lại là xoay người qua, hắn tiếp cận, hậu phương cái kia đạo thân ảnh màu tím, ánh mắt của hắn, vô cùng băng lãnh, như cùng một mảnh vực sâu, cảm nhận được cỗ này ánh mắt thời điểm, kia tử sắc cái bóng, giật nảy mình, thân thể của hắn đều run rẩy, hắn lùi lại hai bước, tựa hồ thật bị dọa sợ, rất nhanh hắn liền thẹn quá hóa giận. Hắn vừa mới đánh lén đối phương, thành công đắc thủ, làm sao có thể, sẽ bị đối phương hù dọa đâu. Hắn cắn răng ngừng lại, hắn lạnh giọng nói, nhìn cái gì vậy, tiếp xuống, liền để ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, trong tay đại thành vũ khí mảnh vỡ, hướng phía trước, hung hăng chém tới, mục tiêu hay là Lâm Hiên đầu lâu. Không tốt, mau trốn, xa xa Tử La, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn lúc này cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, đồ đệ của hắn chỉ sợ không phải đối thủ, hắn nhanh chóng nhắc nhở. Nhưng mà, đã muộn, hắn đồ đệ căn bản cũng không có đào tẩu, mà là điên cuồng xuất thủ, một bên xuất thủ, còn vừa nói, yên tâm đi, sư phó, hắn không đủ gây sợ, ta đã làm bị thương hắn, ta có thể thương hắn một lần, lần này, là có thể đem hắn miểu sát, vũ khí mảnh vỡ, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng vọt tới, mà Lâm Hiên, thì là tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, cả hai đụng vào nhau, tử sắc cái bóng cười lạnh, vô dụng, người thể phách, căn bản ngăn cản không nổi, đây chính là đại thành vũ khí mảnh vỡ. Không có cái gì có thể ngăn trở, trừ phi ngươi cũng có được đại thành vũ khí. Chương 7509, thần khí, ta có rất nhiều, đại thành vũ khí là cỡ nào chân quý nha, cho dù là một cái mảnh vỡ, cũng không phải là cái gì ngươi đều có. Bình thường chân thần, căn bản không có tư cách có được, tử sắc cái bóng không thèm để ý chút nào, đối phương khẳng định không có khả năng có được. Phải biết, sư phó của hắn đều không có, chỉ có trong tay hắn, mới có cái này một mảnh, đối phương làm sao có thể có được đâu. Cho nên, bàn tay của đối phương khẳng định ngăn không được, một kích này, trước chặt đứt bàn tay của đối phương, một kích sau, liền diệt đi đối phương. Đang, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, để hư không không ngừng run rẩy, xuất hiện vô số vết rách, thân ảnh màu tím, bị chấn động đến thân hình lắc lư, miệng lớn thổ huyết, hắn trợn mắt hốc mồm, hắn vô ý thức nhìn hướng về phía trước, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương vậy mà ngăn trở công kích của hắn, đây không có khả năng, đối phương thể phách mạnh hơn. Cũng ngăn không được đại thành vũ khí mảnh vỡ. Không đúng, không là đối phương thể phách ngăn trở. Thân ảnh màu tím phát hiện, tại bàn tay của đối phương bên trong, xuất hiện một chiếc đỉnh, một tôn tử sắc đỉnh, phía trên có mặt trăng huyễn ảnh, mười phần thần bí, chiếc đỉnh này, ngăn trở vũ khí của hắn mảnh vỡ, lông tóc không thương, làm sao lại cái dạng này a? Cái này vũ khí, đến tột cùng là cái gì a? Lại có thể ngăn trở, hắn đại thành vũ khí mảnh vỡ, đối phương làm sao lại có được thứ này? Thân ảnh màu tím đều nhanh điên. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Chỉ là vũ khí mảnh vỡ, tính là gì, ta đây là hoàn chỉnh đại thành thần khí. Nghe nói như thế thời điểm, thân ảnh màu tím đều sụp đổ. Cái gì, hoàn chỉnh đại thành thần khí? Đáng chết, đối phương nơi nào đến thứ này a? Trong lúc nhất thời, hắn đều ngốc tại nơi đó. Đối phương nội tình, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hậu phương Tử La Thiên Sư cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới, đối phương còn có thứ này. Trước đó tại cùng Hỏa Vũ, cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, đối phương đều không có thi triển thành lớn vũ khí, nói cách khác, đối phương căn bản không có thi triển toàn lực a. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đều run rẩy lên, rất nhanh, hắn liền phát hiện món kia vũ khí, hắn vô cùng quen thuộc, đây không phải Tử Nguyệt Đỉnh sao? Tại Vãng Sinh Doanh, đều tiếng tăm lừng lẫy, làm sao lại rơi vào trong tay đối phương? Mau trốn, đây là trong truyền thuyết Tử Nguyệt Đỉnh, Tử La điên cuồng gào thét, thân ảnh màu tím, nghe nói như thế thời điểm, tê cả da đầu, cái gì? Vậy mà là cái này vũ khí, đáng chết. Hắn xoay người bỏ chạy, người chạy không thoát, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, vung tay lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, lại xuất hiện một vật, kia là một tờ kinh thư, hắn đánh ra một tờ kinh thư, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, bổ ra thiên địa, nháy mắt liền bị mở thân ảnh màu tím, lạnh thấu xương kiếm khí bộc phát, đem đạo này thân ảnh màu tím, xé thành mảnh nhỏ, ngay cả kêu thảm, đều chưa kịp phát ra, hắn liền vẫn lạc, Lâm Hiên đánh ra thái cực đồ, hướng phía trước bao phủ tới. Từ phía trên rơi xuống, cực kỳ đáng sợ đen trắng kiếm khí, bao phủ kia vũ khí mảnh vỡ, đồng thời, hắn thi triển tiên đài lực lượng, định trụ đối phương, mặc dù chỉ là một kiện mảnh vỡ, nhưng là, lại vô cùng chân quý, thứ này hắn nhận lấy, đồ nhi, Tử La nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét, không nghĩ tới, đối phương một chiêu liền dây giết đồ đệ của hắn, đạo kim quang kia, hắn cũng nhận ra, đây không phải là một tờ thiên thư sao, đây chính là thánh thiên chiến thần bảo bối a, vậy mà cũng bị đối phương cướp đi sao? Quá bất khả tư nghị đi. Gia hỏa này, đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối? Mà những bảo bối này, đều là vãng sinh doanh nha. Gia hỏa này, đến tột cùng chém giết bao nhiêu vãng sinh doanh cao thủ? Tử La không rõ ràng. Hắn biết, nếu như hắn vẫn lạc, rất có thể hắn phủ đồ chi trận, cũng sẽ bị đối phương cướp đi. Nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy. Người chạy không thoát, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng vọt tới, liền như là trời thần đồng dạng, thẳng hướng phía trước. Sau đó, trong tay hắn lại xuất hiện cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí, chém xuống một kiếm, giữa thiên địa xuất hiện mấy chục con màu lam cá voi, mỗi một cái đều phảng phất vô lượng lớn như biển, nháy mắt liền bao phủ cả phiến thiên địa. Tử La đường bị ngăn lại, hắn quay đầu nhìn lại, tê cả da đầu, hắn phát hiện lại là một kiếm chạm xuống dưới, một kiếm này nặng nề như trời, cỗ lực lượng kia hắn tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi. Dưới chân hắn không ngừng có không gian trận pháp xuất hiện, nhanh chóng né tránh, hắn né tránh một kiếm này, bất quá trên thân lại nhiều vài vết rách. Ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thi triển như lửa liêu kim, một vạn đạo kiếm khí bay ra thẳng hướng Tử La. Tử La đem phù đồ ngăn tại trước người, ngưng tụ hình thành phù đồ tấm thuẫn, oanh minh âm thanh âm vang lên, phù đồ tấm thuẫn vỡ ra, không ít kiếm khí xuyên thủng thân thể của hắn. Tử La điên cuồng kêu thảm, hắn bị thương càng nặng, nhanh tới cứu ta. Bây giờ tình huống này hắn chỉ có thể cầu cứu, thế nhưng là nơi xa những cái kia tam phẩm thiên sư đều bị địch nhân ngăn cản, bọn hắn đều có đối thủ, mà tam phẩm thiên sư phía dưới người tựa hồ căn bản cũng không phải là đối thủ. Có mấy cái nhị phẩm thiên sư lao đến, kết quả bị Lâm Hiên một kiếm chém bay. Tử La thiên sư chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghịch thiên kiếm, lần này Chu Tiên kiếm rốt cục xuất hiện tại trong tay của hắn, hướng phía dưới hung hăng chém qua, liên tiếp chém ra ba kiếm, ba đạo tuyệt thế kiếm khí phô thiên cái địa rơi xuống. Tử La dùng phù đồ trận pháp tiến hành ngăn cản, thế nhưng là kiếm thứ hai thời điểm hắn phù đồ chi trận liền vỡ ra, kiếm thứ ba hắn bị một kiếm chém trúng, thân thể của hắn hoàn toàn phá vỡ, hóa thành huyết vụ. Kiếm thứ tư, thứ năm kiếm rơi xuống, phía trên mang theo mênh mông vô cùng khí tức, rốt cục đánh đối phương hôi phi yên diệt. Vẫn lạc sao? Tất cả mọi người tê cả da đầu, không nghĩ tới lại có một cái tam phẩm thiên sư vẫn lạc, bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ. Nơi xa Huyễn Nguyệt thấy cảnh này thời điểm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, cho ta liên thủ diệt hắn. Một bên gầm thét, hắn một bên phát động tuyệt học của mình. Chung quanh những cái kia trận pháp sư nghe nói như thế thời điểm con mắt cũng là đỏ, bọn hắn nhanh chóng lao đến cho Tử La thiên sư báo thù. Mọi người quần công giết tiểu tử này, những trận pháp này sư gầm thét liên tục, trong đó có nhất phẩm thiên sư, thậm chí còn có không ít nhị phẩm thiên sư liên dưới tay, uy lực quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, một bầy kiến hôi mà thôi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn càng đánh càng hăng, mặc dù tiêu hao không ít lực lượng, thế nhưng là hắn mở ra tuyên cổ chi địa, liên tục không ngừng lực lượng hiện lên, nháy mắt hắn liền khôi phục lại đỉnh phong, trong mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, kiếm trong tay quét ngang thiên địa, phong thần kiếm pháp, vô ảnh kiếm, thái cực kiếm, nghịch thiên kiếm, một đạo lại một đạo thời tiết phô thiên cái địa lao đến, như đồng kiếm đạo chi hải, thẳng hướng bốn phương tám hướng, nháy mắt liền cùng những cái kia trận pháp đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, giữa thiên địa hào quang óng ánh, kiếm khí bay múa, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Một cái nhị phẩm thiên sư nháy mắt liền bị kiếm khí cho xé thành mảnh nhỏ, mặt khác ba cái nhất phẩm thiên sư bị một kiếm chặt đứt, càng nhiều trận pháp sư liên miên hôi phi yên diệt. Chương 7510, Huyễn Thế Chi Mắt, Sinh Mệnh Thần Sơn. Nơi này có một cái cự đại hình chiếu, chính là Thiên Uyên hình chiếu, phía trên kia tán phát đáng sợ khí tức, khiến cho người chung quanh căn bản không dám tới gần. Mà tại ngày này Uyên hình chiếu bên trong nhưng lại có mấy người, chính là người nổi tiếng Bất Lão cùng bảy cái vô thượng người, bọn hắn thực lực vô cùng cường đại, nhưng mà bọn hắn giờ phút này còn bị vây ở Thiên Uyên hình chiếu bên trong. Người nổi tiếng Bất Lão đối mặt chính là một cái cự nhân, người khổng lồ này cực kỳ đáng sợ, đỉnh thiên lập địa, hắn phảng phất cõng lên toàn bộ Thiên Uyên hình chiếu, cho người nổi tiếng Bất Lão một loại cực kỳ chí mạng cảm giác. Mặt khác bảy cái vô thượng người đối mặt với thì là Thiên Uyên thành huyễn ảnh, một cái cổ thành huyễn ảnh phảng phất muốn trấn áp bọn hắn bảy người, để người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là quá lo lắng, cho dù bọn hắn không xuất thủ, tuyệt thế trận pháp tình huống bên kia hẳn là cũng không có vấn đề. Dần dần bọn hắn phát hiện từ những cái kia điểm phục sinh bên trong có một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, cái này để bọn hắn đều mộng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nhiều như vậy trận pháp sư vẫn lạc sao? Bọn hắn phát hiện ở trong đó có không ít nhất phẩm thiên sư, thậm chí còn có một số nhị phẩm thiên sư. Đáng chết, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại vẫn lạc nhiều ngày như vậy sư? mấy cái vô tượng người đều mộng, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Tử La cũng trùng sinh thời điểm, bọn hắn càng là trợn mắt hốc mồm, đây chính là tam phẩm thiên sư nha, vậy mà cũng vẫn lạc, chẳng lẽ kia tuyệt thế trận pháp xuất hiện một cái đỉnh cấp cao thủ đủ để quét ngang hết thảy, là Trăm Dặm Vấn Thiên sao? Không nên nha, Trăm Dặm Vấn Thiên hẳn là bị đại thiên sư cùng chín ngón thần sư ngăn cản, nhưng trừ đối phương bên ngoài còn có thể là ai? Mấy cái vô thượng người bên trong có một người con mắt là trắng bệch, hắn là Bạch Thần nhất tộc người. Bạch Thần nhất tộc trước đó tại trong vũ trụ có thể trấn áp Chu thiên sư cùng bắt cái khác thiên sư, liên tục không ngừng đưa đến phục sinh chi địa, nguyên nhân chính là gia tộc bọn họ có một cái lão tổ tông là Sinh Mệnh Thần Sơn người, mà lại là Sinh Mệnh Thần Sơn vô thượng người, thực lực vô cùng cường đại. Giờ phút này hắn cũng là lông mày nhíu chặt lên, lúc trước Bạch Thần nhất tộc bị người vỡ vụn, Trắng Phong Vân mang theo người thoát đi, hắn liền biết được tin tức, hắn thấy Trắng Phong Vân mặc dù bại nhưng là còn không đáng phải hắn xuất thủ, chỉ cần những người kia dám đến phục sinh chi địa rất nhanh liền sẽ bị vãng sinh doanh đến người trấn áp. Nhưng mà hiện tại kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn, hắn vô cùng hối hận, nếu như ngay từ đầu hắn thân tự xuất thủ đem kia cái Lâm Hiên bắt lấy, hẳn là liền không có nhiều chuyện như vậy. Một bên khác, tuyệt thế trận pháp hạch tâm chi địa, mọi người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên diệt đi Tử La về sau liền đại sát tứ phương, trong nháy mắt có mấy trăm cái trận pháp sư vẫn lạc, ở trong đó nhất phẩm thiên sư chừng 20 cái, nhị phẩm thiên sư có 5 cái, toàn bộ ngã xuống tại Lâm Hiên trong tay. Vãng sinh doanh người đều điên, bọn hắn không chịu đựng nổi tổn thất như vậy nha, cho dù những người này có thể phục sinh, thế nhưng là thực lực cũng là tổn hao nhiều nha, đáng chết, nhất định phải diệt tiểu tử này. Vô số người đều nhìn về phía Lâm Hiên, thực lực của người này quá mạnh, là trừ Chu thiên sư bên ngoài là mạnh nhất một người, mà lại lá bài tẩy của đối phương nhiều lắm, không thể lại làm cho đối phương xuất thủ xuống dưới, bằng không bọn hắn liền thật muốn bại. Huyễn Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, Huyễn Nguyệt giáng lâm. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn xuất hiện một tia chớp, trực trùng vân tiêu, lơ lửng tại bên trên bầu trời, hóa thành một vầng trăng. Cái kia mặt trăng chỉ là một cái huyễn ảnh, nó nhanh chóng xoay tròn, chung quanh đại địa lăn lộn, trên đất những cái kia cự thạch nhanh chóng đằng không mà lên, rơi vào cái này huyễn ảnh phía trên, phảng phất quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng mặt trăng, vầng trăng này còn hấp thu phía dưới trận pháp uy lực, phía trên che kín phù văn thần bí, mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, đây cũng là một loại tuyệt thế trận pháp đi, có thể hay không hạ xuống tới đâu. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn như lâm đại địch, tùy tịt chuẩn bị né tránh. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn sẽ không để cho đối phương xuất thủ, một kiếm hoành không, hóa thành một đạo phi tiên chi ảnh, thẳng hướng viên này mặt trăng. Vừa mới tới gần, viên kia trên mặt trăng liền xuất hiện một vết nứt, kia là một đạo nằm ngang vết rách, phảng phất muốn đem mặt trăng chém thành hai khúc. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ngô Đồng Chân Thần bọn hắn đều kinh hô lên, quá tốt, Lâm Hiên đem đối phương bổ ra. Nhưng mà Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, bởi vì kiếm của hắn còn không có đánh trúng đối phương, cái này đạo liệt ngân liền xuất hiện, vết nứt kia đột nhiên phóng đại, liền phảng phất một cái con mắt mở ra, tới gần hắn phi tiên huyễn ảnh nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, hóa thành sương mù. Vậy mà là một con mắt, chung quanh những người kia cũng là chấn động vô cùng, đây là trận pháp gì? Huyễn Nguyệt lúc này cười lạnh một tiếng, huyễn thế chi mắt, tiến vào thế giới của ta bên trong đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, kia con mắt ánh mắt 31 tiểu thuyết app download địa chỉ, tách ra vô cùng thần bí quang mang, hóa thành một cái phù văn cổ xưa, tung xuống vô số quang huy, bao phủ toàn bộ không gian, tất cả mọi người bị cái này ánh mắt bao phủ về sau, tiêu đề báo hét thảm lên, đây là huyễn thuật công kích, nhanh phòng ngự. Diệp Vô Đạo gầm thét, triệu hoán tiên đế đỉnh, ngăn tại trên trán, Mộ Dung Khuynh Thành, Thất Tinh Chân Thần bọn người, cũng là nhanh chóng xuất thủ phòng ngự, thế nhưng là, bọn hắn hay là muộn một bước. Ánh mắt của bọn hắn xuất hiện một tia mê mang, sau một khắc, thân thể của bọn hắn run rẩy lên, Mộ Dung Khuynh Thành che lỗ tai, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, không tốt, nàng muốn bị huyễn nhanh cho khống chế, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế. Lâm Hiên bên này trận pháp sư, toàn bộ nhận công kích, cũng chỉ có mấy cái tam phẩm thiên sư có thể ngăn cản đi. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ huyễn thuật lực lượng đem hắn bao phủ, sau một khắc, hắn cảm giác chung quanh thế giới xuất hiện biến hóa, vừa mới bắt đầu tựa hồ chỉ là một chút huyễn ảnh, thế nhưng là đến cuối cùng, trở nên vô cùng chân thật, phảng phất hóa thành một cái thế giới chân thật. Lâm Hiên biết, một khi triệt để tiến vào trong đó, đời này cũng đừng nghĩ trở ra, đây chính là huyễn thuật lực lượng, thật là quá cường đại. Trong thế giới này, đối phương đó chính là thiên đạo, là chúa tể, có thể tùy ý tra tấn bọn hắn, nếu như là cái khác chân thần, có lẽ liền ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, Lâm Hiên không giống nha, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, hắn cũng có được cường đại đồng thuật lực lượng, luân hồi mắt tách ra thần bí quang mang, bao phủ thân thể của hắn, trên bầu trời ánh trăng bị ngăn trở, không cách nào tới gần, tại chung quanh hắn một mét không gian, bắt đầu bồi hồi, Lâm Hiên quay người nhìn lại, phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành, núi cổ thông bọn hắn, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi, hắn đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, dùng luân hồi mắt bao phủ đối phương, Mộ Dung Khuynh Thành trong mắt mê mang, chậm rãi biến mất, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt vô cùng, được cứu sao, nàng thở dài một hơi, Lâm Hiên nói, Khuynh Thành, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cứu những người khác, nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía núi cổ thông bay đi, nhưng mà, hắn vừa rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành liền lần nữa kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt của nàng, lại xuất hiện mê mang, đầu lâu phảng phất muốn vỡ ra. Chương 7511, thần mâu, quyết đấu, chuyện gì xảy ra a? Nghe được phía sau Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm, Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không phải, đã giúp đối phương giải trừ huyễn thuật sao? Vì sao đối phương sẽ còn thống khổ? Chẳng lẽ là nàng bên trong huyễn thuật? Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt lực lượng, phát hiện nàng lại bị huyễn thuật bao phủ, Mộ Dung Khuynh Thành, xác thực vô cùng thống khổ, Lâm Hiên lần nữa trở lại đối phương bên người, vì đối phương giải khai huyễn thuật, thế nhưng là phát hiện, một khi hắn rời đi đối phương bên người, đối phương liền sẽ lần nữa bên trong huyễn thuật, cái này liền quá bất khả tư nghị, trên bầu trời con mắt này, vậy mà đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ, sao hắn luân hồi mắt còn đáng sợ hơn? Nơi xa Tuần Thiên Sư thanh âm, cũng là truyền tới, tiểu gia hỏa, hắn đôi mắt này, hấp thu toàn bộ tuyệt thế thần trận lực lượng, trở nên thần bí khó lường, đây là trăm vạn năm đến, tích lũy lực lượng, mặc dù hắn chỉ hấp thu một bộ phận, nhưng là, cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi chỉ sợ không cách nào, cái này đến cái khác cứu ra người đến, ngươi chỉ có đánh nát con mắt này, mới có thể cứu tất cả mọi người, ta kiềm chế lại hắn, ngươi công kích kia con mắt, nghe tới Tuần Thiên Sư lời nói, Lâm Hiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía con kia mặt trăng chi nhãn, muốn đánh nát con mắt này sao, vậy được rồi, hắn đằng không mà lên, ra hỏa này vậy mà không có chuyện gì, Huyễn Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, hắn vận dụng trận pháp này, tên là Huyễn Thế Chi Nhãn, cực kỳ đáng sợ, là hắn tại hạch tâm chi địa, sáng tạo mấy chục vạn năm, sáng tạo tạo nên, hắn lâu dài ở đây tu luyện, cho nên, hắn có thể vận dụng nơi này lực lượng, một khi bố trí trận pháp, không người có thể địch, trước mắt, chỉ có số ít người có thể ngăn cản, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn chật vật ngăn cản, liền ngay cả những cái kia tam phẩm thiên sư, cũng là sắc mặt tái nhợt, tiểu tử này lại còn có thể phản kích, quá bất khả tư nghị, càng trọng yếu hơn một điểm, hắn trận pháp này, là không khác biệt công kích. Nói cách khác, không chỉ là Lâm Hiên bên này trận pháp sư, ngay cả bọn hắn bên này trận pháp sư, đều bị huyễn thuật cho bao phủ. Đương nhiên chỉ là bên trong huyễn thuật, Huyễn Nguyệt sẽ không đả thương đến bọn hắn. Cứ như vậy, những người này liền không cách nào hành động, cũng không có cách nào đối phó được Lâm Hiên, trừ phi hắn tự mình cho những người này giải khai huyễn thuật. Nhưng mà, Chu Thiên Sư vậy mà gắt gao ngăn lại hắn, cái này khiến hắn không cách nào hành động. Đã dạng này, vậy liền dùng Huyễn Thế Chi Nhãn, trực tiếp diệt sát đối phương đi. Huyễn Nguyệt không tin, đối mới có thể triệt để ngăn cản được, hoặc hứa đối phương hiện tại dùng hết tất cả lực lượng mới ngăn trở một chút, nhưng là một lúc sau, đối phương nhất định bên trong huyễn thuật, Lâm Hiên hướng phía kia Huyễn Thế Chi Nhãn bay đi, càng đến gần đối phương, hắn cảm nhận được càng mạnh linh hồn công kích, phảng phất muốn xé nát đầu của hắn, Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, đến tiến hành ngăn cản, nhìn thấy đối phương càng ngày càng gần, Huyễn Nguyệt cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Còn có thể chống cự sao? Đã dạng này, vậy hắn liền ra sát chiêu. Huyễn Thế, Nguyệt Chi Khúc, kia con mắt, bắt đầu xoay tròn, vậy mà phát ra một cỗ thanh âm thần bí, phảng phất đến từ thiên giới. Nghe được thanh âm này thời điểm, phía dưới những người kia, thân thể đều run rẩy lên, Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào. Hắn cảm nhận được một tia áp lực cực lớn, hắn cũng nhìn thấy, phía dưới Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người, tựa hồ thật sắp không chịu đựng nổi nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng a. Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng luân hồi kiếm, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, lần này, Lâm Hiên còn vận dụng luân hồi kiếm mảnh vỡ, sáu đạo thế giới hiển hiện, vờn quanh tại chung quanh, trong ánh mắt của hắn, bay ra một đạo quang mang, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, dung hợp mảnh vỡ lực lượng, từ trên trời giáng xuống, chém về phía cái này Huyễn Thế Chi Nhãn, đạo này kiếm ảnh xuất hiện thời điểm, Huyễn Nguyệt cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, tình huống như thế nào? Thân thể của hắn, vậy mà run rẩy lên, linh hồn của hắn, phảng phất muốn thần phục. Đây không có khả năng đi, đối phương làm sao lại có được cường đại như vậy lực lượng linh hồn, dưới một kích này, hắn Huyễn Thế Chi Mắt tựa hồ không chịu nổi, không, đáng chết, tuyệt đối không thể vỡ vụn, hắn điên cuồng gào thét, bắt đầu liều mạng phóng thích mình lực lượng, đến thôi động cái này Huyễn Thế Chi Mắt, đồng thời hấp thu thần thánh lực lượng, bọn hắn bên này vẫn là cao thủ, thật là nhiều lắm, hắn nhất định phải để tiểu tử này trùng sinh một lần. Hung hăng đả kích thực lực của đối phương, mới có thể lần nữa lấy được cân bằng. Bằng không, đối phương cứ như vậy quét ngang xuống dưới, sớm muộn tam phẩm thiên sư phía dưới người, đều đem hôi phi yên diệt. Trên bầu trời huyễn thế chi mắt, thu hoạch được càng nhiều lực lượng, trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, mặc kệ ai đứng ở trước mặt hắn, đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà, lần này đối mặt lại là luân hồi kiếm, thiên hạ năm kiếm một trong, mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là, đã bị Lâm Hiên tu luyện tới cực kỳ đáng sợ tình trạng, lại thêm Lâm Hiên trong tay, còn có luân hồi kiếm mảnh vỡ, khiến cho một kiếm này uy lực càng thêm đáng sợ. Trên bầu trời, kia to lớn mặt trăng chi nhãn, trong con mắt thả ra một chùm quang mang, cũng hóa thành một đạo kiếm khí, lần này linh hồn chi kiếm, được xưng là huyễn thế một kiếm. Đối với một kiếm này, Huyễn Nguyệt vô cùng có lòng tin, liền xem như tam phẩm thiên sư, đối mặt một kiếm này, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, hôi phi yên diệt đi. Huyễn Nguyệt lạnh hừ một tiếng, đây đã là cực hạn của hắn, dù sao hắn còn muốn chống lại Chu Thiên Sư. Sau một khắc, cả hai công kích đụng vào nhau, hai đạo kiếm ảnh trong hư không giao phong, oanh minh thanh âm truyền đến, một cỗ to lớn linh hồn phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, chung quanh tất cả trận pháp sư toàn bộ bị oanh bay đi, bất luận là Lâm Hiên bên này hay là Vãng Sinh Doanh bên kia, toàn bộ bay ngược, những cái kia tam phẩm thiên sư cũng là không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Theo một kích này rơi xuống, trên bầu trời những cái kia huyễn thuật tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, kịch liệt lan lộn. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, trong mắt bọn họ tạm thời khôi phục một tia thanh minh, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia đều khẩn trương lên. Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Rồng Ngâm Thiên Sư, Nhàn Trời Cao Sư, hai người cảm nhận được huyễn thế một kiếm thời điểm cũng là thân thể run rẩy, phảng phất một kiếm này có thể làm cho linh hồn của bọn hắn hôi phi yên diệt, chỉ sợ người trẻ tuổi kia ngăn cản không nổi đi. Bất quá đối phương làm đến bước này đã là phi thường nghịch thiên, liền xem như vẫn lạc trùng sinh cũng đủ để tự ngạo. Tạch tạch tạch tạch, lúc này trên bầu trời lần nữa truyền đến vỡ vụn thanh âm, tất cả mọi người khẩn trương lên. Vãng Sinh Doanh những cái kia trận pháp sư cười, tiểu tử này cuối cùng phải bỏ mạng, thế nhưng là rất nhanh, nụ cười của bọn hắn biến cứng đờ, bởi vì bọn hắn phát hiện, vỡ vụn vậy mà là huyễn thế một kiếm, phía trên huyễn thuật lực lượng chính đang nhanh chóng biến mất, mà trên bầu trời viên kia mặt trăng chi nhãn cũng là đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Vãng Sinh Doanh người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, bọn hắn sững sờ tại nơi đó, đại não trống không. Rồng Ngâm Thiên Sư, Nhàn Trời Cao Sư cũng là trong lòng cuồng loạn, sự tình vậy mà nằm ngoài dự tính của bọn họ, thực lực của đối phương trên sự tưởng tượng của bọn họ. Chương 7512, kiếm phá Huyễn Nguyệt. Huyễn Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm cũng mộng, hắn huyễn thế chi mắt vậy mà vỡ vụn sao? Nói đùa cái gì? Có như vậy một nháy mắt, hắn cũng cảm giác mình là bên trong huyễn thuật. Nói đùa sao? Thực lực của hắn cường đại cỡ nào? Hắn là tam phẩm thiên sư, cao cao tại thượng, đầu tiên thực lực tu vi liền áp chế đối phương, còn nữa hắn thi triển thế nhưng là tuyệt thế trận pháp nha. Trận pháp này hấp thu hạch tâm chi địa lực lượng, đây là siêu việt hết thảy lực lượng, không ai có thể ngăn cản được. Khi cái này con mắt xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian tất cả trận pháp sư đều nhận ảnh hưởng. Một khắc này Huyễn Nguyệt cảm nhận được mình là vô địch tồn tại, trừ đại thiên sư chỉ sợ không người là đối thủ của hắn đi. Loại này vô địch cảm giác thật là để hắn vô cùng kích động. Nhưng mà sự tình kết quả đây, một người trẻ tuổi vậy mà đánh nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế trận pháp, đây là hung hăng đánh mặt của hắn a, hắn không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ đối phương kia con mắt so hắn huyễn thuật trận pháp còn cường đại hơn? Không có khả năng a. Nếu như đối phương có được vô thượng người cấp bậc tu vi, như vậy đối phương có lẽ làm được. Thế nhưng là tu vi của đối phương vẻn vẹn sơ thành chân thần, tu vi như vậy ở trước mặt hắn có thể nói là yếu đến đáng thương. Nhưng mà đối phương cứ như vậy đánh nát công kích của hắn, Huyễn Nguyệt cảm giác mình sắp điên. Tạch tạch tạch tạch, trên bầu trời viên kia mặt trăng vết rách càng ngày càng nhiều, trong đó có một vết nứt trực tiếp để nó vỡ thành hai nửa. Huyễn Nguyệt như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu, trận pháp này bị thương hắn cũng nhận phản phệ, không ngừng lui lại. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập rung động, kinh ngạc cùng không cam lòng. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, viên này mặt trăng chỉ là nát mà thôi, cũng không hề hoàn toàn tổn hại, ai biết đối phương còn có thể khôi phục hay không. Hắn lại chém ra một kiếm, oanh một tiếng, lần này viên kia nguyệt mắt sáng lại cũng không chịu nổi, nguyên bản liền phá vỡ đi ra, giờ phút này lại thụ ở cái này tuyệt thế một kiếm, nháy mắt liền triệt để vỡ vụn, hóa thành bụi bặm tản mát tứ phương. Phía dưới Huyễn Nguyệt không ngừng thổ huyết, hắn quỳ một chân trên đất, che lấy đầu lâu, một gương mặt dữ tợn tới cực điểm, chung quanh thì là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, bất luận là trận pháp sư, thiên sư hay là tam phẩm thiên sư, đều cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Quá nghịch thiên đi, cái này không phù hợp lẽ thường nha. Chẳng lẽ đối phương là một tôn thiếu niên bất hủ? Gia hỏa này thiên phú làm sao sẽ mạnh như vậy? Giống rồng ngâm thiên sư, nhàn trời cao sư hai người cũng là hung hăng rung động một phen. Trước đó bọn hắn cho tới bây giờ không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, chỉ có thể nói đối phương quá cường đại. Nhàn trời cao sư nói, hắn kia chỉ trên ánh mắt có lục đạo luân hồi lực lượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi kiếm sao? Ngươi nói là hắn thi triển chính là thiên hạ năm kiếm một trong? Thật là có khả năng. Rồng ngâm thiên sư cũng là hít sâu một hơi, có lẽ cũng chỉ có luân hồi kiếm có thể làm cho đối phương vượt qua mấy cảnh giới. Nghịch thiên phạt tiên, phá diệt mặt trăng chi nhãn đi. Hiên ca, làm được. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn mừng rỡ, Thất Tinh chân thần bọn người rung động, đối phương lại một lần sáng tạo kỳ tích. Giết, diệt đi vầng trăng này chi nhãn. Lâm Hiên lại giết tới, hắn thu hồi luân hồi mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, không qua thể phách của hắn vẫn vô cùng cường đại, vung đầu nắm đấm thẳng hướng còn lại những cái kia trận pháp sư. Hắn liền như là một đầu cự long tiến vào con kiến trồng bên trong, quét sạch tứ phương. Những cái kia trận pháp sư căn bản cũng không phải là đối thủ, không ngừng hôi phi yên diệt. Đáng chết, lui, mau lui lại. Lưu Ly thiên sư bọn người điên cuồng gào thét, bọn hắn răng đều nhanh cắn nát, cho đến bây giờ vẫn lạc tại Lâm Hiên trong tay. Tam phẩm thiên sư có một cái, nhị phẩm thiên sư có 10 cái, nhất phẩm thiên sư chừng hơn 30 cái. Đây là như thế nào chiến tích a? Chấn động cổ kim, trừ năm đó trăm dặm vấn thiên làm được qua, trăm vạn năm về sau, Lâm Hiên là cái thứ hai làm được. Ha ha ha ha, nơi xa, càng thêm đáng sợ chiến trường bên trong, trăm dặm vấn thiên phá lên cười. Tiểu gia hỏa, có năm đó ta phong thái, mà đối diện đại thiên sư, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phía ngoài những người kia đều là phế vật sao? Ngay cả một cái sơ thành chân thần đều bắt không được sao? Các ngươi nhưng không nên xem thường hắn. Trăm dặm vấn thiên lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không phải bình thường người trẻ tuổi. Vừa rồi đạo kiếm khí kia, các ngươi cảm ứng được sao? Nói thật, ngay cả ta giật nảy mình, kia là luân hồi kiếm lực lượng. Không sai, đại thiên sư cảm ứng được, bên cạnh chín ngón thần sư cũng cảm ứng được. Nói thật, bọn hắn đều đố kỵ điên, thiên hạ năm kiếm lực lượng, bọn hắn không có, người nổi tiếng chúa tể cũng không có, thậm chí cái này trăm dặm vấn thiên đều không có. Nhưng mà, lại tại một người trẻ tuổi trên thân xuất hiện, cái này quá bất khả tư nghị. Nếu như không phải trăm dặm vấn thiên ngăn đón, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ liều lĩnh, vạch mặt đuổi theo giết Lâm Hiên. Nói thật, trăm dặm vấn thiên càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn biết, Lâm Hiên là Đại Long kiếm truyền nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.